Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, ung dung ngoài vòng pháp luật 10. Ngươi có ý tứ gì? Lý Hàm cố ý không có trả lời, mà là tiếp tục giải thích trong tay đồ cổ súng ngắn, khẩu súng này áp dụng chỗ ngồi phía sau tác. Dụng hệ thống. Phát xạ 7.8x19R súng ngắn đạn, băng đạn cung đạn, bởi vì người thiết kế là cực khổ hy mạn, cho nên súng lại được xưng là lau mần súng ngắn. Huy, người vừa rồi lời kia đến tột cùng là có ý gì? Mộ Dung Vũ Xuyên có chút gấp, Lý Hàm lần nữa dùng khiêu khích ánh mắt nhìn xem hắn, Bạch Hiểu Yến xác ướp hóa thây khô là từ. Người tự mình giải phẫu kiểm tra thi thể đi. Đúng thì sao? Người có lẽ đã quên cỗ kia xác ướp trên đùi phải có một chỗ vết thương đạn bắn. Nhưng ta chưa. Hôm qua ngươi không tại thời điểm. Ta lại lần nữa đem Bạch Hiểu Yến xác ướp kiểm tra một lần. Nhất là chỗ kia bị ngươi xem nhẹ vết thương đạn bắn. Vết thương đạn bắn. Mộ Dung Vũ Xuyên khẽ giật mình. Đã ẩn ẩn đoán được Lý Hàm muốn nói gì. Lý Hàm không chút hoang mang dỡ xuống băng đạn, lấy ra một viên đen xì đạn, cầm lên, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy, cái này viên đạn chính là 7.8x19R súng ngắn đạn. Là một trận chiến thời kỳ nước Đức cùng Áo Hung Đế Quốc sản xuất chuyên dụng đạn chì. Hắn lại, không chút hoang mang từ khám nghiệm trong dương lấy ra một cái vật chứng túi. Bên trong có một viên đầu đạn biến hình giống như cây nấm chạc đạn. Hắn đồng dạng đi vật chứng túi dơ lên cao cao, lớn tiếng nói ra, mà cái này viên đạn vẫn là Mộ Dung bác sĩ tại Bạch Hiểu Yến thây khô chân phát hiện. Ta đi qua kiểm tra có thể chứng minh, cái này viên đạn cũng là 7.8x19R súng ngắn đạn. Cùng Tống Ngọc Nhân súng ngắn đạn là giống nhau loại hình. Mà dạng như vậy đạn hiện tại trên thị trường sớm đã không thấy được. Bởi vậy, Tống Ngọc Nhân súng ngắn có thể nhận định là hung khí. Tin tức này không thua gì một quả bom, đưa tới hội trường một mảnh xôn xao. Võ Bưu đắc ý hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, ta chứng cớ này có thể nói rõ vấn đề đi. Mộ Dung Vũ Xuyên muốn phản bác, nhất thời lại không phản bác được. Hắn nhờ vả giống như nhìn Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường không có chút nào chuẩn bị. Đã kinh ngạc lại tức giận. Hung hăng chừng Mộ Dung Vũ Xuyên một chút. Lần này tràn ngập mùi thuốc súng hội nghị cuối cùng lấy Võ Bưu Lâm thời tổ chuyên án chiến thắng có. Một kết thúc. Trầm ổn lão luyện Võ Bưu hậu phát chế nhân. Cho trẻ tuổi nóng tính Lục Tiểu Đường một hạ mã uy. Tại trước mặt lãnh đạo kiếm đủ mặt mũi. Tổ trọng án viên từng cái ủ rũ, đấu trí hoàn toàn không có. Tan họp về sau, Lục Tiểu Đường cũng không quay đầu lại đi ra hội trường. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng đuổi qua nàng nói, cái này đơn thuần là cái ngoài ý muốn. Tiểu Đường, nghe ta giải thích cho ngươi. Lục Tiểu Đường dừng lại, hô quay người lại, hầm hầm nói, có cái gì tốt giải thích? Thế mà liền kiểm tra thi thể chứng cứ đều có thể đem quên đi. Uổng ta đối với ngươi như thế tín nhiệm. Không phải, vụ án này vốn là đặc biệt phức tạp. Rất khó vào tay, khó vào tay. Chúng ta trước đó gặp được huyền nghi còn ít sao? Cái nào đơn giản, ngươi không phải đều có thể đảm nhiệm sao? Vì cái gì hết lần này tới lần khác cái này không được. Thế mà để Lý Hàm từ chính ngươi thu thập vật chứng bên trong tìm ra manh mối. Vấn đề là Võ Bưu, nói khẩu súng kia là Tống Ngọc Nhân, ta căn bản cũng không quá tin tưởng. Buổi tối hôm qua gặp Tống Ngọc Nhân lúc, nàng cũng chưa từng có đề cập với ta lên qua a. Ha ha, Lục Tiểu Đường bị chọc giận quá mà cười lên. Nàng nói, có, ngươi liền tin tưởng. Nói, không có. Ngươi cũng không tin, ngươi mình còn có đầu óc hay không a? Chẳng lẽ đụng một cái đến có tư sắc nữ nhân, ngươi liền ngu xuẩn đến như đầu như heo. Uy, ngươi nói người nào? Mộ Dung Vũ Xuyên cũng hỏa, đừng quên ta còn đang bệnh viện dưỡng thương đâu. Ngươi một có cần, ta liền không nói hai lời về tới giúp ngươi. Ngươi thế mà mắng ta, ta không có để ngươi trở về làm trở ngại chứ không giúp gì. Ngươi thật, không biết tốt xấu, đến cùng là ai không biết tốt xấu. Lục Tiểu Đường kiềm chế nhiều ngày lửa giận rốt cục bạo phát. Ngươi vì cái gì chịu một phát súng kia, chính mình không biết chuyện gì xảy ra sao? Cũng bởi vì lớn lên giống AV ca sĩ, ngươi liền mệnh cũng không cần. Ta quá khứ làm sao cho tới bây giờ không nhìn thấy qua ngươi như thế có loại a? Ngươi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?